Vũ thần chúa tể, chương 3835, bị đùa giỡn. Góc truyện audio.com. Chấm, khải giáp toái, hắc y nhân địa tôn khí sắc tức khắc khó xem. Thông chi hắn đến ngăn cản Tần Trần người. Rõ ràng đã phân phó, muốn để lại người sống. Mà hắn sở dĩ muốn đem Tần Trần trực tiếp đánh giết. Xem là vì cướp đi Tần Trần trên thân thần bí khải giáp. Thế nhưng nếu như này khải giáp bị đánh bạo, vậy hắn coi như giết Tần Trần lại có ý nghĩa gì? Siêu, hắn nhanh chóng cầm lên hố trong tản mát một cái khải giáp, nhẹ nhàng bóp một cái, rắc rắc, này khải giáp mảnh vụn trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành bụi phấn. Không đúng, không phải trên người tiểu tử kia khải giáp. Hắc y nhân địa tôn khí sắc tức khắc biến đổi, trong ánh mắt hiện ra đến vô tận tức giận. Trước Tần Trần khải giáp bày ra lực phòng ngự, ít nhất cũng là địa tôn cấp bậc. Cho dù bị đánh toái, loại bảo vật này cũng không phải hắn đơn giản có thể bóp nát. Nhưng hắn hiện tại cầm lên khải giáp mảnh vụn, rõ ràng chỉ là một loại rác rưởi bất quá tàn phá nhân tôn khải giáp mảnh vụn. Chẳng lẽ tiểu tử kia không có chết? Hắc y nhân địa tôn trong ánh mắt toát ra sắc bén, có vô tận tức giận phun mạnh ra. Tiểu tử này, thật lớn mật, cũng dám lừa gạt hắn. Khí tức đáng sợ theo hắc y nhân địa tôn trong thân thể bạo dũng đi ra. Tức khắc bốn phía vạn tộc chiến trường dưới đất cứng rắn nham thạch trực tiếp nổ tung, một luồng đáng sợ thần hồn khí tức tràn ra đi. Muốn ra Tần Trần phương hướng rời đi. Chỉ là hắn thần hồn vừa mới tràn ra đi, liền cảm giác được dưới đất nham thạch trong đất bùn một cái hạt châu màu đen. Hạt châu này tại thừa nhận đến hắc y nhân kia địa tôn thần hồn khí tức sau, bỗng nhiên sáng lên. Này hạt châu màu đen ở trên sáng lên từng đạo phù văn thần bí, cho hắc y nhân kia địa tôn một loại không gì sánh được cảm giác đáng sợ. Sau một khắc, cả khỏa hạt châu màu đen trực tiếp bị vỡ ra. Ùng ùng, theo viên kia nho nhỏ hạt châu màu đen trong bắn ra đến đáng sợ lực sát thương khí tức. Đồng thời, một luồng đáng sợ hắc sắc độc khí tùy theo tràn ngập ra. Phảng phất có vô số oan hồn tại hắn trước mắt phiêu tán. Từng đạo đáng sợ độc lực nhanh chóng hướng hắc y nhân địa tôn lan ra tới. Đồng thời tính toán hướng trong thân thể hắn thẩm thấu đi, làm hắn não hải cũng có một chút mê muội. Cái gì? Hắc y nhân địa tôn kinh hãi, thân hình vội vàng lui lại. Đồng thời, trên người hắn nhanh chóng bao phủ phía trên nhất tầng đen kịt quang mô, đem cả người hắn bao vây tại trong. Ùng ùng, hạt châu màu đen nổ lên, bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy công kích, làm cho bốn phía phương viên hơn ngàn dặm bên trong tầng nham thạch trực tiếp nổ tung, hóa thành phấn vụn. Đồng thời lực đánh vào còn tầng tầng truyền ra ngoài, thậm chí còn truyền lại tiếp cận vạn dặm khoảng cách mới triệt để tiêu trừ. Nhưng mà những trùng kích đang oanh kích tại hắc y nhân địa tôn trên thân quang mô phía trên sau, nhưng căn bản không có thể cho hắc y nhân kia địa tôn tạo thành tổn thương chút nào. Thậm chí trên người hắn quang mô cũng không có ba động. Hỗn đản, nhất đạo tức giận gào thét, theo bạo tạc trung tâm nhất truyền ra ngoài. Nhất đạo toàn thân tản ra chói mắt hắc quang thân ảnh, sừng sững đang nổ tối hạch tâm chỗ. Chung quanh càng là còn quấn khí lưu màu đen. Đáng chết, hắn đáng chết. Hắc y nhân kia địa tôn hắc sắc đôi mắt nhỏ trong tràn đầy điên cuồng. Huyết độc châu, cũng chỉ là đỉnh phong nhân tôn cấp bậc huyết độc châu, dĩ nhiên dọa ta. Hắc y nhân địa tôn phát cuồng nói. Nội tâm hắn cảm thụ được mãnh liệt khuất nhục. Hạt châu màu đen bạo tạc trong nháy mắt chỗ sản sinh đáng sợ văn lộ. Còn có cái này làm hắn có chút mê muội độc tố, đưa hắn không gì sánh được cho rằng này hạt châu màu đen là một loại có thể thương tổn tới hắn đáng sợ bí bảo. Nhưng khi này hạt châu màu đen triệt để nổ lên đến từ sau, hắn mới phát hiện, Này hạt châu màu đen dĩ nhiên là huyết độc châu. Huyết độc châu tuy là coi như là uy lực cực đáng sợ bảo vật. Nhưng này huyết độc châu cấp bậc, chỉ là đỉnh phong nhân tôn cấp độ. Đối với hắn cái này địa tôn cao thủ mà nói, cho dù này huyết độc châu trực tiếp ở trong tay hắn bạo tạc, cũng không khả năng cho hắn sinh ra vết thương chí mệnh. Nhưng hắn lại một lần bị này huyết độc châu cho hù sợ. Dưới sự kinh hoàng toàn lực đi chống đỡ. Đáng chết a, hắc y nhân kia địa tôn trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Bởi vì hắn lòng nghi ngờ, đưa tới hắn phản ứng chậm rất nhiều. Cũng cho Tần Trần thoát đi thời gian và cơ hội. Tuy là hắn chỉ là bị kinh sợ chốc lát, tổng cộng bất quá mười mấy hơi thở mà thôi. Coi như là cộng thêm trước bị khải giáp mảnh vụn lừa gạt đến thời gian. Cũng không phải dài lắm. Nhưng hắn cảm thấy nhục nhã là tự mình một cái địa tôn cao thủ. Lại bị như vậy một tên cho đùa giỡn. Loại khuất nhục này đưa hắn như thế nào có thể nhịn được. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi chạy thoát sao? Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc y nhân địa tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay phút chốc xuất hiện một khỏa hắc sắc thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này lưu truyền hắc sắc khí tức. Dần dần, trong có bắt đầu có một luồng yếu ớt khí tức nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia khí tức làm sao đột nhiên yếu ớt nhiều như vậy? Hắc y nhân địa tôn trong lòng cả kinh. Này hắc sắc thủy tinh cầu có thể người khác khí tức. Một khi khóa chặt, đối phương liền sẽ bị hắn tranh thủ. Cơ hồ rất khó có thể thoát khỏi bàn tay hắn. Nhưng là bây giờ, thủy tinh cầu này phía trên khí tức dĩ nhiên biến phải bạc nhược lên. Điều này nói rõ, đối phương muốn dần dần thoát khỏi hắn truy tung. Duy nhất đáng được ăn mừng là, ít nhất hiện tại, thủy tinh cầu y nguyên có thể bắt được người nọ trên thân yếu ớt khí tức. Đáng chết tiểu tử, hỗn đản, ta không sẽ để cho ngươi chạy mất. Hắc y nhân kia địa tôn hóa thành một vệt sáng. Hướng Tần Trần chỗ nhanh chóng xông tới đi. Rầm rầm rầm, chỗ đi qua, này dưới đất tầng nham thạch liên tục bị đánh bạo, hóa thành từng đạo phấn vụn tiêu tán. Lúc này, tại vô tận chỗ sâu, Tần Trần đang ở điên cuồng chạy trốn. Trốn, trốn, trốn, Tần Trần thân hình như điện, trên mặt đất điên cuồng xuyên qua. Trên mặt hắn, vết máu loang lổ. Cả người vô cùng chật vật, máu me đầm đìa, thậm chí trong thân thể xương cốt, đều toái không ít, cực kỳ thê thảm, nguy hiểm thật. Này hắc sắc lưu quang uy lực quá mạnh, vừa rồi thiếu chút nữa thì hết. Tần Trần ánh mắt dữ tợn lạnh lùng, trong lòng còn có hoảng sợ. Tại hắc ám chi lực, hạo thiên thần giáp cùng rất nhiều bảo vật ngăn cản phía dưới. Hai đạo hắc sắc lưu quang. Vẫn là kém điểm đem hắn cho bắn thành trọng thương. Thời khắc quan trọng, hay là hắn trong cơ thể thần đế đồ đằng, thay hắn ngăn cản sau cùng lực lượng, làm cho hắn không có quá mức chật vật. Nhưng mà, Tần Trần lại cũng không dám nữa cùng hắc y nhân kia địa tôn giao phong. Cho tới nay, Tần Trần cũng chỉ là cùng hắn xa xa giao thủ, có thể mấy phen xuống tới, Tần Trần kém điểm ngã xuống. Lại có thể đả thương đối phương năng lực cũng không có. Chỉ có thể liên tiếp chống đỡ. Địa tôn, đây chính là địa tôn. Tần Trần trong lòng điên cuồng. Tuy là hắn không biết hắc y nhân kia địa tôn tại địa tôn trong tính là cái gì cấp bậc. Nhưng mà, để cho Tần Trần thật sâu cảm thụ được. Bản thân khoảng cách chân chính tại đây vạn tộc chiến trường phía trên tung hoành. Còn kém xa lắc, đi. Tán tu doanh địa, Tần Trần nhìn chằm chằm trên bản đồ tán tu doanh địa chỗ. Trong lòng nôn nóng không thôi. Hắn không biết mình cố ý tại hố trong lưu lại khải giáp mảnh vụn. Cùng đi qua hắn ra công huyết độc châu. Cuối cùng có thể đã lừa gạt đối phương bao lâu. Vốn lấy thực lực đối phương. So sánh cực trong thời gian ngắn thì có khả năng phát hiện mình bị lừa. Sau đó trước tiên truy sát mà tới. Cách chương.